7 ngày ân ái, chương 11, góc truyện audio.com. Ban đêm, khách sạn WAT bật đèn sáng rực rỡ cùng đài phun nước cao khoảng 7 tầng lầu và âm nhạc ưu nhã du dương, khắp nơi đều lộ vẻ xa hoa lộng lẫy. Tầng thứ 50 của tòa nhà WAT là quán cà phê. Trời bên ngoài rất tối, nhưng kể ra từ đây nhìn xuống phía dưới lại có vẻ rất hay. Nơi này chỉ tiếp khách theo quy chế hội viên, đây là nơi chỉ phục vụ những hội viên tôn quý nhất của khách sạn. Những cửa sổ sát mặt đất nhìn xuống phía dưới là toàn cảnh đêm cùng ánh sáng đèn neon xung quanh của thành phố phồn hoa. Mặc bộ váy đầm ngắn màu đen, Úc Noãn Tâm đi vào quán cà phê tầng này, nhìn quanh bốn phía quán cà phê, không khó mà thấy được người đàn ông ngồi gần cửa sổ. May là hắn ngồi ở trong tầm mắt nàng, nếu không tại nơi rộng lớn thế này tìm người không chỉ phiền phức mà còn khiến người khác để ý. Nàng không phải là hội viên ở đây, Tiểu Vũ nhờ vào quan hệ bạn bè mới khiến nàng có thể có tư cách vào đây. Cũng không thể không kể đến mị lực siêu cường của tiền bạc để có thể khiến nàng thuận lợi gặp được Hoắc tiên sinh. Tiểu Vũ đã bỏ ra 1.000 vạn và một chút thời gian buổi chiều để sắp xếp thỏa đáng chuyện này. 1.000 vạn, Tiểu Vũ cho rằng đáng giá, bởi vì chị ta tin rằng, bằng khuôn mặt xinh đẹp cùng trí tuệ của Úc Noãn Tâm, hoàn toàn có thể khiến Hoắc tiên sinh chú ý. Trước khi tiến vào quán cà phê Úc Noãn Tâm cũng đã hít sâu cổ động tinh thần mình, nhưng... chỉ ngay khi nàng nhìn thấy bóng dáng lừng lững của người đàn ông cách đó không xa kia thì một áp lực chưa từng có lại ập đến, giống như là một bàn tay băng lạnh khổng lồ đang bóp chặt cổ nàng. Nàng sợ hãi khiếp đảm, chỉ nhìn hắn thôi cũng sẽ sản sinh loại cảm giác này. Úc Noãn Tâm bước đến chỗ ngoặt thì dừng bước, thân thể vô lực dựa vào tường, tay đưa lên ngực, những ngón tay run nhẹ nhẹ, không khó nhìn ra trong lòng nàng đang vật lộn đấu tranh. Noãn Tâm, rốt cục trong lòng mày đang làm cái gì? Sự luôn luôn kiên cường trước đây đi nơi nào rồi? Đi tới đi, hãy dũng cảm đi tới đi. Một giọng nói khác lại quát lên chói tai. Úc Noãn Tâm, mày làm như vậy thì có gì khác với những người khác? Để vượt qua khó khăn trước mắt liền bán đứng thân thể của chính mình. Bình thường mày coi thường cách làm của các minh tinh khác, bây giờ mày và bọn họ có gì khác nhau đâu. Từ dưới đáy lòng, hai giọng nói không ngừng hò hét quấn quýt lấy nàng, nàng đè mạnh lồng ngực nhưng làm sao cũng không đè nén được sự kinh hoàng không thôi của trái tim. Làm sao bây giờ, nàng còn muốn tiếp tục đi xuống phía dưới nữa không? Nàng cảm thấy hàm răng đều run lên, gương mặt tuyệt đẹp dần dần trở nên tái nhợt. Tiểu thư, cô không có việc gì chứ? Hai người phục vụ đi ngang qua, có một người trong đó quan tâm hỏi thăm. Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không có việc gì, người phục vụ nhìn nàng hồ nghi, lễ phép dặn dò rồi sau đó rời đi. Nguồn truyện, truyện full, tôi thấy cô ta hơi quen mắt, hình như là gặp qua trên TV. Trí nhớ của cậu quả thật không sai, cô ta đúng là Úc Noãn Tâm, mấy ngày nay trên tin tức giải trí đều có đề cập huyên náo xôn xao về cô ta. Đầu năm nay không biết là vì sao mà lại để nổi tiếng vì dính dáng đến cả loại tai tiếng này. Đúng, tôi nhớ ra rồi, thì ra là Úc Noãn Tâm, người như thế nào lại còn đẹp hơn cả trên TV. Người phục vụ nói nhỏ giọng nhưng cũng khẽ phiêu vẳng vào tai Úc Noãn Tâm, làm sắc mặt nàng càng xấu đi. Cách chương.